Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, Hộ Kiều. 23, tuy Đại Hạ Phương Diện đã gửi thông điệp lên Y Quốc gia Chính phủ, nhưng lên Y Quốc gia Chính phủ phản ứng rất chậm chạp. Đầu tiên bọn họ cũng khó hiểu chân tướng của sự tình. Tiếp theo đối với Landa Hành Tỉnh cũng chỉ có trên danh nghĩa cai quản quyền. Landa Hành Tỉnh chân chính quyền lực nắm giữ ở thống đốc Bạch đặc biệt Ni cùng Bạch Thị gia tộc. Trong tay mà Bạch Thị gia tộc cùng Ahsoka quan hệ là không cần nhiều lời. Bạch đặc biệt Ni nếu biết Vu Thần Miếu tình huống bây giờ, rất khó nói hắn hội làm ra cái dạng gì sự tình. Ahsoka thế nhưng là Bạch đặc biệt Ni lớn nhất chỗ dựa. Chỗ dựa đột nhiên ngược lại, ai có thể cam đoan hắn không nổi điên? Đáng sợ nhất còn là những thổ dân đó tín đồ. Cho nên hiện tại đại hạ cao tầng lo lắng nhất, trừ đội khảo sát khoa học ra, chính là địa phương kiều dân an toàn. Tại hàng mẫu tạo đội hình chạy đến trợ giúp lúc trước, Tả Nghị là Ti Hân thành phố duy nhất có thể dựa vào lực lượng tồn tại. Để cho bọn họ hiện tại đến Vu Thần Miếu, Tả Nghị sau khi nghe xong, không chút do dự nói với Ngũ Vĩnh Kiện, ta sẽ cam đoan tất cả mọi người an toàn. Ngũ Vĩnh Kiện do dự, như vậy người áp lực có phải hay không quá lớn? Hắn cũng là thật sự không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Tả Nghị, không có vấn đề gì. Tả Nghị cười nói, nhiều mấy cái ít mấy cái đều đồng dạng, các ngươi bên kia thông báo hạ xuống, để cho bọn họ khẩn trương qua đây. Hào, Ngũ Vĩnh Kiện quyết đoán nói, chúng ta bất cứ lúc nào cũng là bảo trì liên lạc. Chấm dứt trò chuyện, Tả Nghị đứng dậy, triển khai toàn lực tinh thần mạng lưới, nhanh chóng kéo dài xuống bao trùm đi thông Vu Thần Miếu con đường. Dân bản xứ xưng là thang trời, thật dài bậc thang. Ahsoka tại đêm nay huyết tế khởi động triệu hoán pháp trận, cho nên sớm phái người đóng tại chân núi, ngăn cản tín đồ lên núi làm lễ. Lúc này ở trên thang trời còn có một ít cầm trong tay vũ khí bảo an nhân viên. Bọn họ hiển nhiên cũng không biết trong thần miếu sở chuyện phát sinh. Như trước thủ ở trên cương vị mình, khóa chặt sở hữu mục tiêu. Tả Nghị lập tức đứng dậy nói với Triệu Viên Viên, ngươi ở nơi này không nên chạy loạn, ta đi một chút trở về. Vừa dứt lời, Tả Nghị thân ảnh trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất, như mũi tên rời cung lướt xuống thang trời. Những cái kia đóng giữ ở trên thang trời bảo an nhân viên tại hoàn toàn không có cảm thấy dưới tình huống, một người tiếp một người địa ngã xuống đất ngất đi. Tả Nghị vọt tới chân núi, chợt lại lần nữa trở lại thần miếu môn khẩu. Thời gian sử dụng không có vượt qua 2 phút. Sở hữu, cái đinh, đã toàn bộ bị hắn nhổ. Tả Nghị lần nữa ngồi xuống, bảo trì tinh thần mạng lưới bao trùm, giống như là chiếm giữ tại trong lưới nhện nhện. Trên lưới nhện bất kỳ một tia rung động đều chạy không thoát hắn thấy rõ. Kỳ thật lúc này ở Vu Thần trong miếu, trừ hắn chỗ chủ thần miếu ra, địa phương khác còn có đại lượng người, nhưng chỉ cần những người này không tới, Tả Nghị không có tính toán chủ động xuất kích, bởi vì gắn bó tinh thần mạng lưới tồn tại cần hao phí không ít tinh thần lực lượng. Lại nhiều lần phóng ra tinh thần trấn nhiếp, đối với hắn mà nói cũng là phi thường lớn gánh nặng. Mặt khác tin tức nếu tiết lộ, hiện tại khẳng định đã bị tiết lộ ra ngoài, không cần phải làm tiếp vô dụng công. Hiện tại Tả Nghị chỉ cần thủ được lên núi thông đạo cùng với chủ thần miếu, đợi đến trợ giúp lực lượng đến nơi liền đủ. Mà Ti thành phố bản địa nhóm đầu tiên kiều dân là tại 1 giờ sau xuất hiện ở chân núi dưới số. Lượng có 20-30 danh. Tả Nghị thông qua tinh thần mạng lưới cảm giác đến bọn họ tồn tại, lập tức đem ý niệm truyền đi qua. Nhanh đến phía trên, những cái này kéo lấy hành lý kiều dân kinh nghi bất định, nhưng vẫn là dựa theo Tả Nghị yêu cầu dọc theo thang trời trở lên leo. Bởi vì thang trời rất dài, cho nên không ít người leo đến một nửa thời điểm đều mệt mỏi co quắp. Tả Nghị cũng không có ra tay giúp đỡ. Hắn nhiệm vụ là cam đoan đối với phương an toàn bộ. Không có lấy đi lý nghĩa vụ. Đường bọn này kiều dân leo đến vu thần trước miếu mặt thời điểm. Nhìn thấy đầy đất hôn mê người. Không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem ngồi ở trước cửa uống trà Tả Nghị. Mọi người lại càng là cảm giác được quỷ dị. Tả Nghị nói. Đều đến đi vào bên trong. Tìm địa phương an ngừng lại. Khác không cần lo cho. Vị tiên sinh này. Một người đầu đầy mồ hôi trung niên nam tử hỏi. Có thể nói cho ta biết. Đến cùng phát sinh sự tình gì sao? Lúc trước đón đến thông báo thời điểm hắn cũng không đại dám tin tưởng. Đại sứ quán cư nhiên để cho hắn mang theo người nhà đến vu thần miếu tị nạn. Tỳ sân thành phố tuy rớt lại phía sau, nhưng thế cục luôn luôn ổn định, gần nhất cũng không có phát sinh tình huống như thế nào. Như thế nào trong lúc bất chợt muốn gặp chuyện không may, đồng thời khả năng nguy hiểm cho đến kiều dân an toàn. Nhưng xác định điện báo tính là chân thật, hắn lập tức đơn giản địa thu thập hạ hành lý, mang theo người nhà lái xe chạy tới nơi này. Tình cảnh trước mắt để cho trung niên nam tử rất là tim đập nhanh. Ngươi còn là không muốn biết hào. Tả Nghị nói, đến bên trong chờ xem, không cần lo lắng vấn đề về an toàn, đến lúc đó sẽ có người tới tiếp các ngươi. Thanh âm hắn cũng không vang dội. Thế nhưng rơi vào trung niên nam tử đám người trong lỗ tai. Lại là tràn ngập chân thật đáng tin uy nghiêm. Kiều dân nhóm hai mặt nhìn nhau. Ngoan ngoãn nghe theo Tả Nghị chỉ thị đi đến trong thần miếu. Bọn họ chân trước vừa mới tiến đi. Ầm ầm xoáy cánh tiếng vang từ xa mà đến gần địa truyền đến. Một trận phi cơ trực thăng tại màn đêm yểm hộ. Nhanh chóng tới gần chủ thần miếu. Này khung phi cơ trực thăng nhanh chóng hạ thấp độ cao. Đầu phi cơ mở ra chiếu xạ đèn. Một đạo sáng ngời chùm sáng chiếu vào thần miếu phía trước. Theo rơi xuống Tả Nghị trên người. Xoáy cánh mang theo gào thét cuồng phong. Có thể thấy được này khung phi cơ trực thăng phân biệt hai bên treo chở hai cỗ đạn hỏa tiễn ổ. Bên trái cửa khoang mở rộng ra. Dựng lên một cái súng máy hạng nặng. Rõ ràng là một trận vũ trang phi cơ trực thăng. Điều này hiển nhiên không phải là tới từ đại hạ tiếp viện, mà là trú đóng ở Tỳ Sân thành phố quân đội lực lượng. Bạch đặc biệt ni khẳng định đã biết vu thần miếu gặp chuyện không may. Tại vô pháp liên lạc với Ahsoka dưới tình huống, phái ra phi cơ trực thăng đến đây điều tra tình huống. Đoán chừng vũ trang phi cơ trực thăng người điều khiển thấy được thần miếu phía trước tình cảnh. Lúc này cũng mộng, chùm sáng tới lui chiếu xạ lấy Tả Nghị. Súng máy hạng nặng họng súng cũng thủy chung nhắm ngay hắn. Get out missile, đối với đối phương loại này tràn ngập địch ý cử động. Tả Nghị trực tiếp kêu gọi đầu hàng để cho bọn họ cút ra chính mình ánh mắt bên ngoài. Tuy xoáy cánh âm thanh rất vang dội. Nhưng hắn thanh âm như cũ rõ ràng vô cùng địa truyền vào đến trên phi cơ trực thăng tất cả mọi người trong lỗ tai, đát đát, tay súng máy phiền muộn, lập tức bóp cò, súng máy hạng nặng nhất thời phun ra một chuỗi ngọn lửa. Tả Nghị không né tránh, mãnh liệt hướng lên một quyền đánh ra, oanh, mạnh mẽ vô cùng quyền kinh chấn động đại khí, phát ra như sấm bạo vang rồi. Sở hữu phóng tới súng máy viên đạn như là đụng vào một mặt vô hình thiết bích. Trong chớp mắt bảo thành bột mịn, ngưng tụ thành thực chất quyền kình dư thế không thấy. Từ đuôi đến đầu hung hăng địa oanh kích ở trên phi cơ trực thăng. Bành, cùng với một tiếng trầm đục, này khung vũ trang phi cơ trực thăng bên thân máy bay bị đánh lõm đi vào. Nó lập tức mất đi khống chế. Đồng thời toát ra cuồn cuộn khói đặc, đánh xoáy lấy hướng dưới núi rơi xuống. Trong khoảnh khắc va chạm ở trên dốc núi muốn nổ tung lên. Nháy mắt ánh lửa ngút trời, Tả Nghị bên cạnh Triệu Viên Viên, đã triệt để nhìn trợn mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,